Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262, chương 265. Cương quyết, hai chuyện này có thể cũng không tốt làm a, cười khổ một tiếng. Đối mặt Bạch Mi cường thế, Nhâm Bình Chi nhất thời cũng không biết nên như thế nào câu trả lời, chuyện này kết đại. Mong rằng Bạch Tông Chủ có thể để cho chúng ta cân nhắc một chút. Không sao, Bạch Mỗ có thể chờ. Ngày mai lúc này, ta chờ Nhâm Tổng Đa Chủ câu trả lời. Hy vọng ngài không để cho ta thất vọng. Một câu nói quy định lúc chết đang lúc. Bạch Mi nâng chung trà lên bắt đầu thưởng thức trà. Trên người một cổ như có như không, uy nặng như uyên khí tức cũng bắt đầu tản mát ra. Ở U Châu thu phục 17 gia kiếm đạo tông môn đã để cho Bạch Mi đối với cái này loại chuyện rất có kinh nghiệm, một mực vẻ mặt ôn hòa chỉ có thể những người này cảm thấy còn có thể trì hoãn. Chỉ có vừa đấm vừa xoa mới có thể trong thời gian ngắn nhất đạt thành mục, bị Bạch Mi một câu nói lấp kín, Nhâm Bình Chi mấy cái há mồm nhưng lại đem lời nuốt hồi bụng, cuối cùng chỉ có thể than thầm một tiếng nói. Vậy cũng tốt, nhị trưởng lão, ngươi mang Bạch Tông Chủ đi Đào Trúc Huyền nghỉ ngơi đi. Hướng Nhâm Bình Chi cùng một tất cả trưởng lão, đa chủ chắp tay một cái. Bạch Mi liền đi theo dáng gầy gò như cây gỗ nhị trưởng lão rời đi. Bạch Mi rời đi, trước thủ sau lưng Nhâm Bình Chi các trưởng lão nhất thời tràn lên. Cái này Nam Cương Vương thật là quá mức. Không chỉ có muốn tóm thâu ta Tuyệt Tình kiếm phái, còn phải vào ta Tàng Kinh các. Thật là vô pháp vô thiên. Không sai, người này thật là như thổ phỉ cường đạo. Ta Tuyệt Tình kiếm phái mấy ngàn năm cơ nghiệp, tuyệt không có thể rơi vào trong tay người này. Ai không cho làm sao bây giờ? Nhân gia là đương triều vương gia, kim đan đại năng, chúng ta nếu như không tuân, chỉ sợ ta Tuyệt Tình kiếm phái liền cách tiêu diệt không xa. Trưởng lão, đa chủ môn thất chủy bát thiệt nghị luận để cho Nhâm Bình Chi mi đầu đại chú. Trầm giọng quát lên, được, đừng làm ồn, duy nay cách, chỉ có thể nhìn đồng đồng. Bạch Mi đi theo nhị trưởng lão một đường đi tới một nơi hiện lên suối. Thiệp thủy, đào lâm rừng trúc hòa lẫn thanh nhã tiểu uyển. Cả người cũng gầy đét khô đét nhị trưởng lão, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười. Bạch Tông Chủ, tiểu phái đơn sơ, ngài tự tại này tạm một đêm đi. Nhị trưởng lão khách khí, nơi đây su nhai, cảnh gần như tranh vẽ, rất khác biệt rất, ta rất hài lòng. Bạch Mi cười hướng nhị trưởng lão nói tiếng cảm ơn. Nhị trưởng lão gật đầu một cái, liền xoay người lại phục mệnh đi. Nhị trưởng lão rời đi, Bạch Mi liền một thân một mình đi vào tiểu uyển cạnh trong rừng đào. Giờ phút này trong rừng đào hoa đào mới vừa kết xuất thanh non hoa cốt đóa, đáng thương treo ở đầu cành thượng. Vào đào lâm không thấy hoa đào, khởi không tiếc thay, nhìn bên người đào chi. Bạch Mi đầu ngón tay nói năng tùy tiện chớp động ra một chút màu xanh nhạt linh quang hướng đào thượng một chút, bị Bạch Mi dương mộc kiếm lực thúc dục, vốn là thanh trĩ non nớt hoa cốt đóa nhất thời giống như là chen vào thời gian cánh hô hấp đang lúc liền hoàn thành mỹ lệ thuế biến, hóa thành một đóa màu hồng nhạt mùi thơm thơm tho. Không nghĩ tới luôn luôn lấy sát phạt làm tên kiếm đạo, lại cũng sẽ có trước khi gỗ gặp xuân một mặt. Bạch Tông Chủ không hổ là năm gần đây nhân tộc kiếm đạo đệ nhất thiên tài. Ngọt như cam thuần suối, nhẵn nhụi như gió đêm quất vào mặt, thanh âm sau lưng Bạch Mi truyền tới. Có chút xoay người, thấy sau lưng xách mép váy, dưới chân kim liên nhẹ bước nữ tử, dùng nhàn tuyệt thế kia để cho Bạch Mi cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Cô gái này chi dung mạo so với Lôi Gia Thiên Chi kiêu nữ Lôi Loan còn phải sâu hơn nửa bậc. Nhâm Niệm Đồng Khuynh Quốc dung nhan ở trong mắt Bạch Mi dâng lên một vòng rung động sau liền nhanh chóng bình tức. Bạch Mi sau đó nói, cô nương là, đi tới Bạch Mi trước người. Nhâm Niệm Đồng nói váy cong quỳ gối lễ, nhẹ giọng nói, tiểu nữ Nhâm Niệm Đồng, gia phụ chính là Tuyệt Tình kiếm phái tổng đà chủ, Nhâm Bình Chi, nguyên lai là Nhâm tổng đà chủ Thiên Kim, kia Nhâm cô nương tại sao sẽ ở này? Nhìn Nhâm Niệm Đồng tinh khiết như một khối thủy tinh đôi mắt, Bạch Mi hỏi, Bạch Tông Chủ là người thông minh, tiểu nữ nếu là ở trước mặt ngươi khua môi múa mép giấu giếm, sợ là cũng không gạt được ngươi, ngược lại thì sẽ để cho ngài nhiều sinh không ưa. Thật không dám giấu giếm, tiểu nữ xuất hiện ở nơi này, nhưng thật ra là gia phụ nhờ, hy vọng lấy tiểu nữ liễu yếu đào tơ, cho ta Tuyệt Tình kiếm phái mưu một chút hy vọng sống. Nhâm Niệm Đồng trong mắt linh quang hấp động, lại vừa lên tới liền đem Nhâm Bình Chi kế hoạch toàn bộ thoái thác. Cũng không nghĩ tới Nhâm Niệm Đồng sẽ thẳng thắn như vậy. Nhấc lên một tia hứng thú khóe miệng của Bạch Mi Vi Kiều. Hiếu Kỳ nói, ngươi đã kế hoạch ta cũng đã biết, vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Có, hơn nữa so với trước kia còn lớn hơn. Khóe mắt có chút nheo lại. Nhâm Niệm Đồng tự tin nói, há, lời này hiểu thế nào? Bạch Mi nói, rất đơn giản, ta đem nhằm vào ngài kế hoạch nói ra, ngài lại chưa từng đem ta giày đi, này đã nói lên ngài đối với ta ít nhất cũng không ghét. Biết một điểm này, liền so với trước kia mạnh hơn nhiều. Nhâm Niệm Đồng nháy mắt nói, nhìn mắt thấy cái này đầu não thông minh, tinh xảo đặc sắc Nhâm Niệm Đồng. Bạch Mi khẽ mỉm cười, đoán ngươi nói đúng, ngươi là một người thông minh, rất hiểu quan sát tâm tư người, như lời ngươi nói, ngươi nếu thật giấu giếm ý nghĩ đến gần ta, giờ phút này ngươi đã sớm bị ta đuổi đi, bất quá, muốn gần chỉ bằng không ghét liền giữ được Tuyệt Tình kiếm phái còn chưa đủ. Ngươi trở về chuyển cáo phụ thân ngươi. Bổn tông nhất thống Cửu Châu kiếm đạo ai cũng ngăn trở không? Hắn có thể làm trừ tiếp nhận, chính là cùng bổn tông đánh một trận. Trên người kiếm ý cọ một tiếng hướng tiêu lên. Bạch Mi bên người vừa mới cởi mở hoa đào bị này sơ sắc tiêu điều kiếm ý vừa xông. Nhất thời điêu linh hạ xuống, vỡ thành tương tư Bạch Mi trùng thiên kiếm ý chấn nhiếp. Nhâm Niệm Đồng tấn giác tóc đen khẽ run lên. Bình tức đến nội tâm lay động, Nhâm Niệm Đồng nói, Bạch Tông Chủ mà nói, tiểu nữ nhất định sẽ chuyển cáo cha ta. Nói xong, Nhâm Niệm Đồng liền rời bước đi tới Bạch Mi bên người. Không nói một lời tĩnh yên lặng chờ, Nhâm cô nương đây là chính diện bị chính mình kiếm ý chấn nhiếp, mà không có chạy trối chết, ngược lại đến gần mấy phần. Bạch Mi đối với cái này Nhâm Niệm Đồng cái nhìn không khỏi lại kỳ trà cao phân. Ngày mai mới là Bạch Tông Chủ giao cho ta Tuyệt Tình kiếm phái cuối cùng thời hạn. Trước đó, tiểu nữ còn muốn lấy này không ghét. Thử một lần có thể hay không để cho Bạch Tông Chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không chút nào hèn, nhát nhìn thẳng Bạch Mi cặp mắt. Nhâm Niệm Đồng kiên định nói, tùy ngươi vậy. Nói nhỏ một tiếng, Bạch Mi liền nghiêng người sang, đối mặt với tầng tầng đào lâm, trong đôi mắt sáng tắt không ngừng, dũng động lên vô số thần quang, phụng bồi Bạch Mi từ sau giờ ngọ đứng cho đến khi mặt trời lặn chiều tà. Sắc trời đã mù mịt tối tăm, cũng không tu vi bằng thân giờ phút này Nhâm Niệm Đồng chỉ cảm thấy hai chân như có 10 triệu con. Kiến leo lên gặm cắn một dạng vừa đau vừa nhột, mịn mồ hôi để cho Nhâm Niệm Đồng tấn giác sợi tóc cũng áp sát vào trên gương mặt. Trên mặt toát ra một tia tái nhợt vẻ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đã thành thói quen với mỗi ngày thời gian rảnh rỗi thời gian tìm hiểu kiếm đạo Bạch Mi. Ngắn ngủi mấy giờ cơ hồ giống như là hô hấp như vậy ngắn ngủi. Làm Bạch Mi phục hồi tinh thần lại lúc, bên người Nhâm Niệm Đồng hai chân đã bắt đầu bất hữu tự bản thân run lên. Thân thể cũng bắt đầu đung đưa trái phải. Chỉ lát nữa là phải té xỉu đi qua. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ.